Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hơi có không thích hợp này xanh nhạt đầu ngón tay là có thể tùy thời xuyên thấu nàng cổ, nhưng nó ngu xuẩn ký chủ đã là bị lạc ở sắc đẹp, chút nào không nhận thấy được nguy hiểm tiến đến. Nàng còn tưởng rằng trước mặt mỹ nhân cũng là chợt bị kết giới hít vào tới mới làm không rõ trạng huống, nghĩ đến mới vừa rồi mỹ nhân thảm trạng, nàng tức khắc triều mến lên. Như vậy đẹp đại mỹ nhân, như thế nào có thể gặp như thế đối đãi? Nàng lập tức nói, nơi này là Thương Đảng Sơn kết giới nội a, tỷ tỷ ngươi khả năng không nhớ rõ, mới vừa rồi Thương Đảng Sơn kết giới có biến, lập tức đem chúng ta đều hít vào tới, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngu Khuyết vỗ ngực đảm nhiệm nhiều việc, chút nào không phát giác đương Thương Đảng Sơn này ba chữ nói ra khi, trước mặt mỹ nhân sắc mặt liền thay đổi. Nàng chỉ cảm thấy mỹ nhân trắng bệch sắc mặt tựa hồ càng thêm không có huyết sắc, nhìn đều làm người triều mến. Nàng thấy mỹ nhân còn ăn mặc ướt dầm dề quần áo, lập tức từ túi trữ vật bái ra một kiện pháp y, chuẩn bị khoác ở mỹ nhân đầu vai. Lúc này, từ chủ nhân nhà mình bị đùa giỡn khởi liền ngay dại ra, quan trọng cẩu vật, rốt cuộc nhìn không được, lập tức chạy tới đẩy ra Ngu Khuyết, chắn chủ nhân nhà mình trước mặt hướng nàng nhe răng. Đương cái kia đại bạch cẩu xuất hiện ở mỹ nhân trước mặt khi, mỹ nhân đột nhiên cả người run lên, thất thố giơ tay ôm lấy đại bạch cẩu cổ. Vừa mới còn nhe răng nhếch miệng đại bạch cẩu bị bỗng nhiên một ôm, thất thố mà ô ô hai tiếng, toàn bộ cẩu đều thuận theo xuống dưới, cái đuôi diêu thập phần vui sướng. Mỹ nhân đầu vai hơi hơi kích thích, như là ở khóc giống nhau, rồi lại vô thanh vô tức. Ngu Khuyết không biết làm sao, hai bước đi qua đi, đang muốn an ủi, mỹ nhân rồi lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nàng ngẩng đầu lên, khóe mắt không có một giọt nước mắt, phản phất mới vừa rồi kia một khắc yếu ớt chỉ là Ngu Khuyết ảo tưởng. Ngu Khuyết thật cẩn thận nói, tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Mỹ nhân không đáp, chỉ hỏi nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Ngu Khuyết thành thành thật thật nói, Ngu Khuyết, Ngu Khuyết. Mỹ nhân tỷ tỷ lặp lại một chút tên này, như suy tư gì. Nàng hỏi, mới vừa rồi ngươi nói, ngươi đã cứu ta. Ngu Khuyết gật đầu, mới vừa rồi ngươi hôn mê ở bên dòng suối nhỏ, ngươi cẩu mang ta tới. Mỹ nhân thôi nhiên cười, tiểu muội muội, đa tạ ngươi, ta kêu Thịnh Diên, thiếu ngươi một ân tình. Ngu Khuyết liên tục xua tay, hẳn là, hẳn là. Thịnh Diên tầm mắt dừng ở nàng lấy ra pháp y thượng, cái này cho ta. Ngu Khuyết ngượng ngùng gật đầu, Thịnh Diên cười, tế bạch ngón tay gợi lên kia kiện quần áo. Nàng một cái tay khác điểm ở Ngu Khuyết ngực, thanh âm mang theo mê hoặc nói, ngươi cần phải hảo hảo chờ ta, không cần chạy loạn nha. Hệ thống từ những lời này nghe ra uy hiếp ý vị, da đầu một tạc. Ngu Khuyết từ những lời này nghe ra nhu nhược đáng thương ý vị, trong lòng mềm nhũn. Nàng lập tức nói, mỹ nhân tỷ tỷ ngươi yên tâm, có ta giúp ngươi thủ, ngươi an tâm đi thay quần áo, sẽ không có người tới gần ngươi. Hệ thống, không cứu. Thịnh Diên lại trực tiếp bật cười, nói, ngươi cũng thật đáng yêu. Bị mỹ nhân ca ngợi đáng yêu, Ngu Khuyết choáng váng mà nhìn mỹ nhân đi vào một bên rừng cây, ngồi yên một lát, bắt đầu hắc hắc hắc. Hệ thống trầm mặc một lát, nói, ký chủ. Ngu Khuyết phục hồi tinh thần lại, ân, hệ thống, ta nghĩ đến một cái tân nhiệm vụ, thực thích hợp ngươi. Ngu Khuyết lập tức hồi tâm, ngồi nghiêm chỉnh, tới, hệ thống, nhiệm vụ tam, thỉnh ở Thương Đảng Sơn Hoàng Mỹ tồn tại, tích phân 30. Ngu Khuyết tâm nói hệ thống hiện tại thật là càng ngày càng quy mau, tồn tại liền tồn tại, còn Hoàng Mỹ tồn tại. Nàng nhớ rõ Thương Đảng Sơn cái này cốt truyện không tính rất dài, chủ yếu là vì dẫn ra nữ chủ bàn tay vàng, tồn tại khó khăn không lớn. Nàng cẩu một cẩu hẳn là cũng không thành vấn đề, vì thế nàng tự tin tràn đầy nói, ta tiếp, nhận thấy được nàng suy nghĩ gì đó hệ thống chỉ nghĩ ha hả. Thương Đảng Sơn trong nguyên tắc một cái sơ cấp phó bản, tồn tại khó khăn đương nhiên không lớn. Nhưng mấu chốt nhất chính là bên cạnh ngươi cái này, mỹ nhân tỷ tỷ là trong nguyên tác ma nữ, vì thế tồn tại khó khăn phiên bội. Nếu nói nữ chủ ở Thương Đảng Sơn tồn tại khó khăn là bình thường, kia trực diện ma nữ Ngu Khuyết hiện tại chính là địa ngục. Hơn nữa cái này ma nữ vẫn là mới vừa trọng sinh. Ngươi còn mới vừa nhận nhân gia sư tôn đương sư tôn. Nguyên tác đối một chúng vai ác xưng hô cùng tên của bọn họ cũng không giống nhau, rốt cuộc tu chân giới nhân ái cho người ta khởi ngoại hiệu. Ký chủ không thể dựa tên nhận ra vai ác tới, nó lý giải. Nhưng nó không thể lý giải chính là ký chủ một cái nữ vì cái gì còn có thể trầm mê nữ sắc trầm mê thành như vậy. Nó rốt cuộc trói định cái gì? Hiện tại, nàng một sớm bái sư, trong nguyên tác có tên có họ mấy cái vai ác, tất cả đều cùng nàng nhất lên quan hệ. Nó đảo muốn nhìn nàng lúc sau muốn như thế nào làm. Thịnh Diên ra tới thời điểm, Ngu Khuyết bị đông lạnh thẳng run. Nàng tiến vào bất quá nửa canh giờ, lại cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh. Rõ ràng là 7 tháng thời tiết, lãnh lại giống tiếng vào trời đông giá rét. Nàng vừa thấy mỹ nhân tỷ tỷ ra tới ăn mặc đơn bạc, liền sầu lo nói, không biết sao lại thế này, càng ngày càng lạnh, Diên tỷ tỷ chờ một chút, ta tìm một chút ta túi trữ vật có hay không hậu quần áo, ngươi trước nhìn một chút. Thình Diên thấy nàng đông lạnh môi đều có chút trắng bệch bộ dáng, sửng sốt. Nàng đôi mắt bên trong bay nhanh hiện lên một tia ảo não, không biết là ở khí chính mình vẫn là ở khí người khác. Nàng đè lại ngu khuyết tay, thanh âm mạc danh có chút lãnh, không cần, đây là quỷ khí ăn mòn, ngươi không biết sao. Ngu khuyết sửng sốt, lắc lắc đầu. Trước mặt thiếu nữ cái đầu không cao, thập phần gầy yếu bộ dáng, cả người đều ở không tự chủ được mà run. Thình Diên nguyên bản còn muốn nói cái gì, thấy thế không tự chủ được mà đem kia lời nói nuốt đi xuống. Nàng lời ít mà ý nhiều nói, ngươi cảm giác được lãnh là bởi vì quỷ khí ăn mòn, ta niệm một đoạn chú ngữ, ngươi hảo hảo nhớ kỹ, chờ hạ điều động linh lực cùng ta cùng nhau niệm, đã biết sao? Ngu khuyết lập tức gật đầu, minh bạch, sau đó nàng liền nhìn đến trước mặt mỹ nhân đôi tay kết ấn, không cười thời điểm tự cửu thiên thần nữ, cao không thể phàn. Nàng chậm rãi nói, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn. Quảng tu triệu kiếp, chứng ngô thần thông. Tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thật dài một đoạn niệm xong, ngu khuyết chỉ cảm thấy chung quanh kia cổ âm lãnh hơi thở vì này một tán, càng tới gần nàng, liền càng không cảm thấy lãnh. Thần kỳ, Thịnh Diên niệm xong mở mắt ra, thấy nàng chỉ lo kinh ngạc cảm thán, nhíu mày nói, điều động linh lực, niệm, ngu khuyết, thật không dám giấu giếm, nàng một chữ cũng chưa nhớ kỹ, thiên địa cái gì tới. Nàng đi học thời điểm một thiên nhạc dương lâu ký đều có thể bối ba ngày, mỹ nhân tỷ tỷ vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy vòng khẩu chú ngữ nàng nghe một lần là có thể nhớ kỹ. Nhưng không có biện pháp, mỹ nhân tỷ tỷ ở một bên như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm, rất có một ít nàng hôm nay phi niệm không thể bộ dáng. Ngu khuyết chỉ có thể liều mạng điều động trí nhớ, thiên địa cái gì? Cái gì thiên địa? Tính mặc kệ, quản nó cái gì thiên địa, còn không phải là mẹ nó đuổi quỷ sao, nàng hiểu. Ngu khuyết đem mắt một bế, đem tâm một hoành, lớn tiếng nói, phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Tự do bình đẳng công chính pháp chế. Ái quốc chuyên nghiệp thành tinh thân thiện, mẹ nó quản nó cái gì âm khí, ở 24 tự chân ngôn trước mặt toàn bộ cấp gia chết, không biết có phải hay không nàng chính mình ảo giác, 24 tự rơi xuống, nàng thật đúng là cảm giác quanh thân bỗng nhiên ấm áp, phảng phất trong xương cốt khí lạnh đều bị xua tan đi ra ngoài, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tỉnh quá mức, nàng cảm thấy có chút không đúng, khẽ meo meo mở mắt, chỉ thấy một đường kim quang từ nàng quanh thân đãng đi ra ngoài, đãng ra rất xa rất xa. Mỹ nhân tỷ tỷ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, không phải ảo giác, mà là thật sự không lạnh. Nàng nhìn nhìn chính mình tay, run run rẩy rẩy hỏi hệ thống, đã xảy ra cái gì? Hệ thống trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi nói, chúc mừng ký chủ kích phát pháp chú, 24 tự chân ngôn. Ngu khuyết nghe vậy hít hà một hơi. Nàng không phải không đang xem phim kinh dị khi chân ngạnh quét qua 24 tự chân ngôn, nhưng... Này mẹ nó thật đúng là có thể đuổi quỷ, ngu khuyết. Này không khoa học, hệ thống ngược lại bắt đầu cho nàng giải thích, ngôn ngữ vốn dĩ liền có lực lượng, tu chân giới sở dĩ có loại loại pháp chú, đều là ở lấy ngôn ngữ mượn thiên địa chi lực, vô thiên phú giả yêu cầu mượn dùng ngôn ngữ, mà có thiên phú giả thường thường chỉ cần một cái nhiếp tự là có thể dẫn động thiên địa. Mát chủ nghĩa ở ngươi thế giới có như vậy nhiều người tín ngưỡng, bản thân chính là một loại lực lượng, cho nên, này thực khoa học, ngu khuyết tin. Vì thế Thịnh Diên là có thể nhìn đến trước mặt thiếu nữ biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Nàng nhịn không được hỏi, vừa mới cái kia pháp chú là, ngu khuyết chậm rãi nói, nó kêu 24 tự chân ngôn, 24 tự chân ngôn. Thịnh Diên đem tên này ở trong lòng niệm một lần, trong lòng rùng mình. Nàng đời trước nhưng chưa thấy qua cái gì đuổi đi âm khí pháp chú uy lực có thể lớn như vậy uy lực, cơ hồ có thể xưng được với ác quỷ khắc tinh. Nàng thử nói, này 24 tự chân ngôn xuất từ nào bổn điển tịch, ngu khuyết ngồi nghiêm chỉnh, xuất từ xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, Thịnh Diên. Mỗi cái tự nàng đều có thể nghe hiểu được, nhưng liền ở bên nhau cho nàng chỉnh sẽ không. Tu chân giới còn có như vậy một quyển điển tịch, Thịnh Diên biểu tình nghiêm, có thể sáng tạo độc đáo pháp chú. Vẫn là như thế cường đại pháp chú nhân vật, nàng đời trước cư nhiên chưa bao giờ nghe nói qua, chắc là cái bất xuất thế ẩn sĩ. Nàng nhịn không được nheo nheo mắt, nàng đời trước đi đến cái kia mới thôi đều chưa nghe nói qua nhân vật, trước mặt cái này thiếu nữ cư nhiên có thể thuộc như lòng bàn tay, xem ra nàng cũng không dung khinh thường, chẳng qua không biết trước mắt cái này ngu khuyết, có phải hay không nàng biết nói cái kia ngu khuyết. Nàng tiếp tục hỏi, kia không biết này bổn điển tịch tác giả là thần thánh phương nào, ngu khuyết túc mục. Tên của hắn kêu, Mát. Thịnh Viên hồ nghi mà nhìn nàng, trong tầm mắt mang theo suy tính. Ngu Khuyết chân thành mà nhìn lại, nha đầu này không giống như là ở lừa nàng. Thịnh Viên đời trước được xưng là ma nữ, trên đời không có người so nàng càng hiểu nhân tâm, nàng không đến mức nhìn không ra một cái hoàng mao nha đầu thật giả. Nàng không chỉ có không ở lừa nàng, trong tầm mắt thậm chí còn mang theo chờ mong, như là ở thúc giục nàng hỏi nhiều một ít dường như. Này, trên đời này chẳng lẽ thực sự có một vị tiền bối, viết ra lợi hại như vậy điển tịch như cũ không muốn người biết, Thịnh Viên lâm vào trầm tư. Mà lúc này, hệ thống đang ở trong lòng run sợ mà khuyên Ngu Khuyết, ký chủ, ngươi hơi chút thu liễm một ít, ta sợ ngươi đỉnh không được a. Ngu Khuyết cảm thấy chính mình có thể đỉnh được, ngươi liền nhìn hảo đi. Tổ chức khảo nghiệm ta thời điểm tới rồi, hệ thống hiện tại bắt đầu lo lắng cho mình có thể hay không đỉnh được. Mà Thịnh Viên châm trước một lát, quyết định thử một vài. Nàng cười nói, có thể viết ra 24 tự chân ngôn như vậy cao thâm pháp chú tiền bối cư nhiên không vì người biết, thật là tu chân giới một đại tiếc nuối. Ngu Khuyết bắt lấy cơ hội lập tức bắt đầu điên cuồng an lợi. Nàng tình cảm mãnh liệt nói, đúng vậy. Tu chân giới không người nhận thức Mát quả thực là một tổn thất lớn. Hắn chính là chủ nghĩa Mát người sáng lập, đệ nhất quốc tế tổ chức giả. Giai cấp vô sản tinh thần lãnh tụ. Xuất thân hậu đã lại tâm hệ lao khổ đại chúng, thử hỏi ai còn có thể có như vậy giác ngộ, Thịnh Viên đêm này phiên cái hiểu cái không nói ở trong lòng tổng kết một chút. Nói cách khác vị tiền bối này sáng tạo một cái hoàn toàn mới công pháp, kêu chủ nghĩa Mát, hắn còn sáng lập một môn phái, kêu đệ nhất quốc tế, là một đám tự xưng vì giai cấp vô sản người lãnh tụ, hắn xuất thân tu chân thế gia, suốt đời tâm nguyện lại là vì phàm nhân thỉnh mệnh, vòng là Thịnh Viên người như vậy cũng nhìn không được động dung. Xuất thân nghèo khổ người đồng tình cùng chính mình đồng dạng người dễ dàng, xuất thân thế gia còn có thể tâm hệ phàm nhân lại khó. Bất quá tu chân giới nếu thực sự có người như vậy, không có khả năng không ai biết. Trừ phi hắn sớm đã qua đời, Thịnh Viên nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong Ngu Khuyết, hỏi, kia vị tiền bối này còn ở nhân thế? Ngu Khuyết thở dài, sớm đã không ở nhân thế, nàng tới thời điểm nhân gia đều qua đời 138 đầy năm. Quả nhiên, nàng hỏi, nếu đã không ở nhân thế, ngươi lại như thế nào biết chuyện của hắn, biết này 24 tự chân ngôn. Ngu Khuyết nghe vậy vẻ mặt kiên định nói, hắn tuy rằng đã không ở nhân thế, nhưng hắn di chí ta nhất định sẽ kế thừa. Nàng là cộng sản chủ nghĩa người nối nghiệp, lời này ở Thịnh Viên trong lòng bị tự động phiên dịch thành Ngu Khuyết kế thừa vị kia tiền bối lưu lại đồng phủ. Tu chân giới tiền bối phi thăng hoặc thân tử đạo tiêu sau đều sẽ lưu lại đồng phủ lấy giữ lại truyền thừa. Vị tiền bối này truyền thừa sợ là chính là bị nha đầu này được, thoạt nhìn không thông minh, nhưng thật ra hảo may mắn. Này liền nói thông, Thịnh Viên tự giác này phiên giải thích thập phần lưu loát, logic hoàn mỹ, trong lòng nghi hoặc dần dần tiêu trừ. Vì thế hai người rõ ràng ở hai cái kênh, lại thực hiện hoàn mỹ giao lưu. Một cái cảm thấy chính mình thành công hoàn thành an lợi, một cái cảm thấy chính mình tìm được rồi 24 tự chân ngôn lai lịch, lẫn nhau đều thực vừa lòng. Chỉ có hệ thống xoa trên trán cũng không tồn tại hãng, một trận tâm tắc, làm trò ma nữ mặt, đổi cá nhân giải thích không thông, khả năng đều đến uống một hồ, ai biết ký chủ một hồi miệng pháo cư nhiên mẹ nó giải thích thông. Ma nữ vừa lòng dưới, đang muốn hỏi nhiều chút cái gì, liếc mắt một cái nhìn đến kia nha đầu một bộ hoàn toàn vô tri biểu tình, lại mắc kẹt. Nàng hỏi cái gì, nàng liền nói cái gì, mặc kệ là có thể nói vẫn là không thể nói, nha đầu này vụng về thành như vậy. Thật không sợ đi ra ngoài bị người liền xương cốt đều hủy đi sao? Được cường đại truyền thừa lại không có đủ thực lực, hơi có vô ý là sẽ bị người giết người đoạt bảo. Nàng đều có công pháp, tự nhiên khinh thường với mơ ước một tiểu nha đầu đồ vật, nhưng những cái đó ngụy quân tử chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Nhưng thì tính sao, này cùng nàng lại có quan hệ gì? Chính là, Thịnh Viên nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái, kia nha đầu lặng lẽ tới gần nàng, còn tưởng rằng nàng sẽ không phát giác, nhỏ giọng hỏi nàng lành hay không? Thôi. Thịnh Viên đột nhiên nói, ngày sau, ngươi không thể lại đối người khác đề cập ngươi kia 24 tự chân ngôn lai lịch. Ngu Khuyết đầy mặt nghi hoặc, vì cái gì, nàng còn tưởng tiếp tục bán an lợi đâu. Thịnh Viên khẽ cười một tiếng, điểm điểm nàng ngực, nhàn nhạt nói, không có vì cái gì, ta nói không chừng, chính là không chuẩn. Thịnh Viên nói xong lời này, liệu định kia nha đầu sẽ sinh khí, tuổi này nữ hài, không có ai sẽ thích người khác đối chính mình khoa tay múa chân. Nhưng nàng cũng không để bụng, nên nói đều đã nói. Nếu là nàng không nghe. Thịnh Viên một đốn, Ngu Khuyết đầy mặt đỏ bừng, một bộ ngượng ngùng cực kỳ bộ dáng. Nàng không những không có sinh khí, ngược lại liên tục gật đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng nhỏ giọng nói, ta đều nghe Viên tỷ tỷ, Ngày sau này 24 tự chân ngôn lai lịch cũng chỉ cấp Diên tỷ tỷ nghe. Thịnh Diên, nha đầu này cái gì tật xấu? Mà bên kia, Ngu Khuyết ở trong đầu đối hệ thống thét chói tai, a a a. Nàng hảo bá đạo. Ta hảo ái, hệ thống, đã tê rần. Hai người đứng ở hai cái hoàn toàn bất đồng kênh thông thuận giao lưu xong, quyết định trước trời đi nơi này. Nơi này rốt cuộc âm khí quá nặng, nói không chừng sẽ đưa tới mặt khác đồ vật. Mà lúc này vấn đề liền tới rồi, Ngu Khuyết sẽ không ngự kiếm, hơn nữa nàng khủng cao. Thịnh Diên nhưng thật ra sẽ ngự kiếm, nhưng nàng hiện tại vẫn là bị thương trạng thái, ngự kiếm còn miễn cưỡng chút. Ngu Khuyết hơi có chút sốt ruột, Thịnh Diên cái kia đại bạch cẩu cũng cấp, nó là khế ước thú, tự nhiên càng có thể cảm thụ được đến chính mình chủ nhân trạng thái. Chủ nhân hiện tại nhu cầu cấp bách trị liệu, bọn họ muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Nó vây quanh hai người vòng một vòng lại một vòng, Ngu Khuyết liền nhìn chằm chằm nó cái đuôi xem. Thật lớn bạch cẩu a, nửa người còn cao, đứng dậy phỏng chừng có thể có 2 mét, nàng cùng mỹ nhân tỷ tỷ cùng nhau ngồi trên đi phỏng chừng đều dư giả, từ từ. Ngồi trên đi, Ngu Khuyết xem bạch cẩu ánh mắt lập tức lửa nóng lên, bạch cẩu đưa lưng về phía nàng vẫn cảm thấy lông tơ đứng thẳng, lập tức xoay người, hướng nàng nhe răng. Ngu Khuyết hướng bạch cẩu lộ ra một cái hiền từ cười tới, Thịnh Diên nhìn ra nàng muốn làm gì, nhắc nhở nói, A Lãng là chiến đấu khế ước thú, đương tọa kỵ nói sức chịu đựng không đủ, ngươi đừng đánh nó chủ ý. Ngu Khuyết hiền từ nói, nga, nó kêu Tiểu Bạch a, Thịnh Diên, nó kêu A Lan. Ngu Khuyết, đã biết, Tiểu Bạch, Thịnh Diên. Ngu Khuyết xem nó ánh mắt càng thêm hiền từ, lưu luyến sau một lát, bàn tay vung lên, nói, này đều không phải vấn đề. Ta có biện pháp. Thịnh Diên cùng A Lan cùng nhau nghi hoặc, ngươi có thể có biện pháp nào? Chỉ có hệ thống ý thức được cái gì, run run rẩy rẩy hỏi, ngươi nên không phải là, Ngu Khuyết, chính là như vậy. Nàng cúi đầu sờ soạn một phen bạch cẩu bóng loáng da lông, thân thiết nói, Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiểu Bạch, ta kêu A Lan. Sau một lát, Ngu Khuyết cùng Thịnh Diên một trước một sau mà ngồi ở Tiểu Bạch trên lưng. Thịnh Diên muốn nói lại thôi, như vậy được không? Ngu Khuyết chắc chắn, hành. Như thế nào có thể không được? Ta tự mình thử qua. Thịnh Diên thập phần muốn hỏi ngươi là như thế nào thử qua, nhưng còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, Ngu Khuyết liền thập phần hưng phấn mà nói câu, đi ngươi. Ngay sau đó, một trương cực tốc phù bị dán tới rồi đại bạch mông chó thượng. Trong nháy mắt, đại bạch cẩu cơ hồ vô pháp ức chế la lên một tiếng, cuồng xông ra ngoài. Ngu Khuyết, Tiểu Bạch. Hướng A, A Lan, ni mà chúng ta hai cái chi gian rốt cuộc ai mẹ nó là cẩu. Thịnh Diên, từ từ, vừa mới cái kia cực tốc phù giống như nàng tiểu sư đệ hòa A. Nôn. Không được. Nàng giống như vựng cẩu. Ánh trăng dưới, một cái đại bạch cẩu mang theo hai người chạy như điên, phản phất lịch sử tái diễn. Hai người một cẩu rời đi địa phương, một con quỷ ngơ ngác mà nhìn bọn họ, sau một lát đột nhiên cuồng khiếu nói, đã trở lại. Cái kia hù dọa quỷ nữ nhân lại về rồi. Hai người một cẩu chạy như điên hơn 40, trực tiếp từ núi non này đầu xỏ xuyên qua đến một khác đầu, cuối cùng cũng không tìm được đi ra ngoài phương pháp, chỉ có thể tìm cái thanh tịnh địa phương ngừng lại. Tiểu Bạch mới vừa dừng lại liền quay đầu xé chính mình trên mông cực tốc phù. Ngu Khuyết thâm tình nói, Tiểu Bạch, ngươi vất vả. Đại bạch cẩu trực tiếp xoay đầu không rời nàng. Thịnh Diên lần này lại không sửa đúng Ngu Khuyết, nàng nhìn bị đại bạch cẩu xé xuống tới phù chú, một lát sau, nói, cái này cực tốc phù khá tốt dùng. Ngu Khuyết, ta một cái bằng hữu tặng cho ta, nàng còn tưởng rằng đời này dùng không đến nó, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại dùng tới rồi. Chính mình dán cực tốc phù cùng người khác dán cực tốc phù chính là không giống nhau. Thịnh Diên nhìn Ngu Khuyết sắc mặt, chỉ nói một câu thì ra là thế, liền không có hỏi lại đi xuống. Sao có thể là tiểu sư đệ, hắn người như vậy cũng sẽ có bằng hữu. Nàng bật cười, vuốt A Lan bóng loáng da lông, nói, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ngu Khuyết ở một bên đi theo xem náo nhiệt, đúng vậy Tiểu Bạch, hảo hảo nghỉ ngơi đi, trong chốc lát còn muốn vất vả ngươi đâu. Đại bạch cẩu trầm mặt một lát, lấy mông đối với nàng, lặp lại lần nữa, nó kêu A Lan. Hai người một cẩu cho nhau dựa sát vào nhau nghỉ ngơi, nhưng mà không trong chốc lát, Thịnh Diên đột nhiên mở mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang. Nàng nói, Ngu Khuyết, lên. Ngu Khuyết bừng tỉnh, vội vàng bò lên, làm sao vậy làm sao vậy. Thịnh Diên, phiền toái tới. Ngu Khuyết lần này không hỏi cái gì phiền toái, bởi vì nàng đã thấy được, cách đó không xa, mấy chục chỉ quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, mục tiêu đúng là bọn họ. Ngu Khuyết lập tức bắt được Thịnh Diên tay, chúng ta liều một lần xem có thể hay không lao ra đi. Lao ra đi lập tức dán cực tốc phù chạy, Thịnh Diên lại một phen xóa sạch Ngu Khuyết tay, tiểu nha đầu, chính mình chạy đi, điểm này nhi quỷ còn không đến mức nề hà được ta, đừng lưu lại vướng chân vướng tay. Ngu Khuyết sửng sốt, nàng cũng không biết chính mình đầu óc như thế nào chuyển nhanh như vậy, lúc này đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức hỏi, thương thế của ngươi lại trọng. Thịnh Diên không nói chuyện, nha đầu này lần này đoán đảo không sai, nàng trọng sinh phía trước kinh mạch đứt từng khúc, một lần nữa tu luyện khi dùng công pháp rất là tà môn. Trọng sinh lúc sau tuy rằng đạt được hoàn chỉnh thân thể, nhưng không biết có phải hay không đời trước công pháp đã xâm nhập linh hồn. Mới vừa rồi nàng dùng chính đạo công pháp chữa thương, thương thế ngược lại tăng thêm. Nàng khẽ cười một tiếng, nói, đã biết còn không mau đi. Lưu lại chờ chết sao? Nàng tự hồ chắc chắn Ngu Khuyết sẽ đi. Nàng tươi cười vũ mị trung lộ ra lương bạc, Ngu Khuyết thậm chí có loại cảm giác, phản phất nàng mới vừa rồi làm nàng chính mình chạy cũng không phải vì có thể làm nàng sống sót, mà chỉ là đơn thuần không nghĩ ở chính mình vô lực là lúc có một cái có thể đối nàng tạo thành uy hiếp người ở nàng bên cạnh, phản phất so với quỷ, nàng càng kiên kỵ người. Ngu Khuyết lập tức liền cảm giác chính mình nhiệt huyết phía trên. Nàng không nói hai lời liền đem Bạch Cẩu đẩy đến Thịnh Diên trước người, nói, tiểu Bạch, hảo hảo bảo hộ nhà ngươi chủ nhân. Sau đó che ở một người một cẩu trước mặt. Bắt đầu chân rung lên. Mấy chục chỉ quỷ đã mau từ bốn phương tám hướng vọt tới phụ cận. Ngu Khuyết nghe thấy có quỷ lớn tiếng nói, không sai chính là nàng. Tết Trung Nguyên ngày đó dọa quỷ người. Nàng lại xuất hiện, chúng quỷ tức khắc tề hô, xé nát nàng. Làm nàng kiến thức cái gì kêu quỷ, Ngu Khuyết nghe được khóc không ra nước mắt, đậu má. Này cư nhiên vẫn là nàng chính mình gây ra họa. Các ngươi đương quỷ như thế nào một đám như vậy lòng dạ hẹp hòi. Thịnh Diên bị nàng che ở phía sau, có chút thất thần, rõ ràng sống còn, nàng lại không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Thẳng đến A Lan ô ô thanh đánh thức nàng. Nàng vừa nhấc mắt liền nhìn đến trước mặt thiếu nữ bóng dáng, nàng phát ra run. Thịnh Diên theo bản năng mở miệng, dùng ngươi 24 tự chân ngôn, đừng ngốc đứng. Ngu Khuyết như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng vận chuyển linh lực, niệm ra 24 tự chân ngôn. Tới gần mấy cái lập tức như là bị người xẻo một tầng da giống nhau, kêu thảm thiết lên, hữu dụng, nhưng là bọn họ quá nhiều, mà Ngu Khuyết linh lực quá ít. Nàng dùng hai đợt 24 tự chân ngôn liền biết không có thể lại như vậy đi xuống, bởi vì nàng linh lực đã háo hơn phân nửa. Nàng thừa dịp bọn họ bị chân ngôn kinh sợ, lập tức nói, hệ thống, mở ra thương thành. Ngu Giác cùng Trình Thanh rất xa thấy được Ngu Khuyết bị quỷ vây quanh, Ngu Giác không tự chủ được gãi gãi trong tay kiếm. Trình Thanh nghĩ lầm nàng muốn cứu người, lập tức nói, quản bọn họ làm gì, nàng như vậy đối chúng ta, hôm nay liền nhìn bọn họ có cái gì năng lực, chờ nàng tới cầu chúng ta. Ngu Giác trầm mặt một lát, nói, ân, nghe ngươi. Mà lúc này, hệ thống lại lần nữa xác nhận nói, ký chủ, xác nhận 25 tích phân đổi này bài hát sao, Ngu Khuyết, xác nhận. Ta xem như xem minh bạch, âm tu không có công kích tính khúc chính là cái tiếc. Ta muốn đổi đầu khúc tới, hệ thống. Đạo lý nó đều hiểu, nhưng nó khúc kho ngàn ngàn vạn, vì cái gì tuyển cái này? Nó hít sâu một hơi, nói, mở ra hồng người mẫu thức, phạm vi 100 mét trong vòng, trừ đồng đội Thịnh Diên, Tiểu Bạch bên ngoài, hay không đều gia nhập hồng danh. Ngu Khuyết nhìn thoáng qua bản đồ. Trên bản đồ trừ bỏ vây quanh ở bọn họ chung quanh quỷ, bên ngoài còn có hai cái tiểu điểm điểm, không biết có phải hay không mai phục quỷ. Nàng gật đầu, gia nhập, ngay sau đó, Ngu Khuyết tay cầm nhị hồ, biểu tình túc mục. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhị hồ kéo động, như khóc như tố. Trời ạ, hận a, chịu đói, nhiều lãnh rét đậm lọc cọc, nhiều lãnh a, ta ở Đông Bắc chơi buồn, tuy rằng Đông Bắc cũng không lớn, ta ở Đại Liền không có gia, hệ thống thanh âm suy yếu vang lên, ta ở Đông Bắc chơi buồn, đã đổi, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, âm nhạc có thể bình dân, nhưng không thể tiếp đất phủ. Ngu Khuyết đêm này đậu, ta ở Đông Bắc chơi bùn, kéo chính là đã bình dân lại tiếp đất phủ. Tu chân giới âm tu nhóm chủ yếu công kích thủ đoạn này đầy khúc đưa tình, lấy thất tình lục dục ảnh hưởng đối thủ thần chí thậm chí sáu tình, lấy đạt tới đã thương người mục đích. Chỉ cần âm tu đối nhạc khúc lý giải cũng đủ thấu triệt, nhạc khúc trung tình cảm là có thể lấy gấp 10 lần gấp 100 lần đã thương người. Mà mọi người đều biết, thần khúc sở dĩ xưng là thần khúc, không phải bởi vì nó có bao nhiêu dễ nghe. Mà là bởi vì nó cũng đủ ma tính. Ngu Khuyết cái này thần khúc người yêu thích vừa lúc phi thường có thể lý giải thần khúc trung ma tính. Vì thế, ma tính 10. Ma tính loại này cảm xúc có thể có cái gì uy lực đâu. Nó không có gì uy lực, chẳng qua là muốn cho người rung chân khiêu vũ. Hơn phân nửa quỷ đều không phải bị thương đến bước đi, chúng nó là sợ chính mình lại lưu lại liền sẽ nhịn không được đương trường khiêu vũ. Dù sao ngu khuyết ở kéo đến một nửa thời điểm liền tìm hệ thống đổi cái nút bịt tai đem chính mình lỗ tai cấp lấp kín, chờ nàng nhắm mắt kéo xong, lại trợn mắt xem, trước mặt đã trống không sạch sẽ, đừng nói quỷ, quỷ ảnh đều không có một cái. Ngu khuyết thập phần cao hứng, nàng cảm thán nói, quả nhiên, toàn thế giới đều không thể kháng cự thần khúc uy lực, hệ thống không lên tiếng, chủ yếu là nó cảm thấy này không phải có thể hay không kháng cự vấn đề, mà là tu chân giới nhân dân thật không kiến thức quá này trận trượng. Hiện giờ tu chân giới nội cuốn nghiêm trọng, quỷ cũng không dễ làm, có thể ở tu chân giới mỗi năm một lần tiêu diệt quỷ hoạt động trung may mắn còn tồn tại xuống dưới quỷ có thể nói là mỗi người thân kinh bách chiến, âm tu. Chúng nó bị âm tu vây công lại không ngừng một lần, từ Lang Lang Vương phá trận khúc đến thập diện mai phục, các đều là trí chi vào chỗ chết đại sát trận, chúng nó cái gì trận trượng chưa thấy qua, đương ngu khuyết lấy ra nhị hồ khi, ở đây sở hữu quỷ đều như vậy tưởng. Nhưng mà đương nhị hồ tiếng vang lên khi, xin lỗi, này trận trượng bọn họ thật chưa thấy qua, ngu khuyết vô cùng cao hứng mà thu hồi nhị hồ, quay đầu vừa thấy liền thấy mỹ nhân tỷ tỷ chính vẻ mặt hoài nghi nhân sinh mà xoa chính mình lỗ tai. Nàng lập tức quan tâm nói, Diên tỷ tỷ, là vừa rồi có quỷ thương đến ngươi sao? Thịnh Diên nhìn chính mình mới vừa rồi không tự chủ được mà đi theo run rẩy chân, trầm mặc một lát sau, chân thành kiến nghị nói, về sau ngươi vẫn là thiếu kéo này đầu khúc đến hảo, ngu khuyết nghi hoặc. Vì cái gì, này hiệu quả không phải khá tốt sao? Thịnh Diên, không có vì cái gì, nàng sợ đến lúc đó chẳng phân biệt địch ta đại gia cùng nhau rung chân khiêu vũ, trường hợp không quá đẹp. Ngu khuyết như cũng một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Thịnh Diên cảm thấy mặc kệ nàng là thật hai bàn tay trắng vẫn là giả hai bàn tay trắng, nha đầu này đều là một nhân tài. Nàng hỏi, đây cũng là vị kia trước ngựa bối sáng chế sao? Ngu khuyết phản ứng một lát mới phản ứng lại đây vị này, trước ngựa bối là ai? Nàng cảm thấy chính mình cần thiết vì chính mình vĩ đại tinh thần thần tượng chính danh, vì thế lập tức nói, không không không, là người khác sáng chế, là. Ngoại bang truyền đến, Thịnh Diên, nha đầu này trên người cư nhiên còn có ngoại bang tu sĩ truyền thừa. Nàng trầm ngâm một lát, không hề hỏi nhiều, chỉ một bên thấp bé bụi cây, nói, nơi đó mặt có hai người, đem bọn họ cấp làm ra tới, ngu khuyết lập tức xem qua đi. Liền thấy Thịnh Diên sở chỉ phương hướng vừa lúc là mới vừa rồi hệ thống trên bản đồ kia hai cái tự do bên ngoài quỷ mai phục địa phương, như thế nào? Khác quỷ đều đi rồi, này hai cái quỷ còn chưa đi. Như vậy chuyên nghiệp sao? Ngu khuyết nhắc tới nhị hồ đi qua, thật cẩn thận mà đi qua bụi cây, ngu khuyết đều đã làm tốt bị quỷ tập kích chuẩn bị, nhưng mà trước mặt nhìn thấy cảnh tượng vẫn là làm nàng đảo hút một ngụm khí lạnh, là nam nhị cùng nữ chủ. Chỉ thấy hai người kia bài bài nằm ở bụi cây lúc sau, đều là một bộ hôn mê bộ dáng, toàn thân thượng vàng hạ cám đều là dấu chân, quả thực thê thảm đến cực điểm. Ngu khuyết lập tức đem bọn họ hai cái cấp kéo ra tới. Hệ thống nhắc nhở nàng, ký chủ ngươi thu liễm một chút, ngươi mau cười ra tiếng. Ngu khuyết lập tức thay một bộ bi thống biểu tình. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà đem bọn họ bày biện chỉnh tề, thấy Trình Thanh hôn mê đôi mắt còn nửa mở, cố ý tri kỷ duỗi tay khép lại hắn mí mắt, sau đó đứng dậy. Hướng hắn tam khom lưng, biểu tình túc mục. Nàng thở ngắn than dài, cư nhiên là bị quỷ dẫm vựng, quá thảm quá thảm. Hệ thống, ngươi đem cười thu một chút ta còn có thể tin tưởng ngươi nói, ngu khuyết, ta liền không. Ta bị quỷ vây công thời điểm bọn họ tránh ở bên ngoài nhìn, ngươi cho rằng ta khờ à, không biết bọn họ muốn làm gì. Hệ thống, nàng thật là ở nào đó địa phương thông minh muốn mệnh. Lúc này Thịnh Diên đã đi tới. Nàng nhìn một chút, tầm mắt ngưng lại. Sau một lát, nàng cười nói, đây là ngươi nhận thức người sao? Ngu khuyết lập tức viết khai quan hệ, giao tình giống nhau. Thịnh Diên, vậy ngươi chuẩn bị đem bọn họ làm sao bây giờ? Ngu khuyết trung lên cái cơ linh, ngươi xem bọn họ đều hôn mê, chúng ta đây không bằng. Mỹ nhân tỷ tỷ cười đến ôn nhu mà nói tiếp, chúng ta đây không bằng đem bọn họ chôn đi. Ngu khuyết, mỹ nhân tỷ tỷ nhìn vẻ mặt mộng bức ngu khuyết, ôn nhu như nước, chúng ta hai cái nhược nữ tử tại đây khắp nơi ác quỷ địa phương dữ dội nguy hiểm. Bọn họ hai cái hôn mê bất tỉnh, chúng ta mang lên bọn họ chỉ biết bốn người đều nguy hiểm, không bằng chúng ta đem bọn họ vùi vào trong đất, lưu cái lỗ thông khí làm cho bọn họ hô hấp, thổ có thể che lấp khí vị, ác quỷ cũng tìm không thấy bọn họ, chúng ta bốn cái liền đều an toàn, chờ bọn họ tỉnh lại, chính bọn họ là có thể ra tới. Nàng nói, không giấu vết mà đá một chân mê mê hoặc muốn mở to mắt Trình Thanh. Trình Thanh trợn trắng mắt, lại hôn mê. Ngu khuyết nghe được động tĩnh cúi đầu muốn nhìn. Bị mỹ nhân tỷ tỷ một phen nâng lên cầm, mỹ nhân tỷ tỷ một tay câu lấy nàng cầm, triền miên hỏi, ta phương pháp này, được không? Ngu khuyết bị mê năm mê ba đạo. Hành, hành, đương nhiên hành, Mỹ nhân tỷ tỷ lập tức buông lỏng ra nàng, xoay người nói, A Lan, đào động. Sau một lát, nữ chủ cùng nam nhị bị vùi vào trong đất, thổ trên mặt lưu trữ hai cái nhợt nhạt hô hấp khổng. Ngu Khuyết Thượng có lương tâm, lo lắng nói, như vậy thật sẽ không nghẹn chết sao? Thịnh Diên đứng dậy, nhàn nhạt nói, đương nhiên sẽ không, đây là vì bọn họ hảo. Nàng nhìn Tân Chôn Thổ, nghĩ thầm, như thế nào sẽ nghẹn chết, đời trước nàng bị như vậy vùi vào trong đất nửa tháng, không cũng sống hảo hảo. Hai người mới vừa bận việc xong, Ngu Khuyết nghĩ muốn hay không trước trời đi cái này thì phi nơi, rốt cuộc lần đầu tiên chôn người sống, trong lòng quái quái, nhưng mà không đợi nàng nói, nơi xa lại có quỷ tới, lần này nhân số không nhiều lắm, chỉ có mấy cái bộ dáng, nhưng ăn mặc thực xa hoa, thoạt nhìn không giống bình thường quỷ. Ngu Khuyết phản ứng đầu tiên chính là Đào Nhị Hồ, kia mấy cái quỷ lại cơ hồ một cái chớp mắt tới rồi phụ cận, cầm đầu một cái quỷ một bộ thế gian vô thường quỷ trang điểm, duỗi tay liền đè lại Ngu Khuyết Nhị Hồ. Ngu Khuyết nháy mắt phát hiện chính mình cơ hồ không thể động đậy. Nàng trong lòng minh bạch, đây là gặp phải ngạnh tra tử. Nàng lập tức liền mở ra hệ thống thương thành, chuẩn bị một có không đúng lập tức mua bảo mệnh đồ vật. Mà lúc này, cái kia vô thường quỷ lại không nhanh không chậm nói, hôm nay trong nhà chủ nhân nên thú Phu Lan, còn kém một vị nhạc sư. Chủ nhân nghe nói nơi này có một vị âm tu khiến cho một tay hảo nhị hồ, cố ý thỉnh ngài tới thổi hỉ nhạc, vô thường quỷ. Chủ nhân. Cưới vợ, Ngu Khuyết lập tức liền nhớ tới đây là nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đoạn cốt truyện. Nàng nhớ rõ trong nguyên tác nam chủ là vừa tiến Thương Đảng Sơn đã bị Thương Đảng Sơn một cái đại quỷ bắt, cái kia đại quỷ là cái đã chết hơn 300 năm nữ quỷ, liếc mắt một cái liền coi trọng nam chủ nhan, đương trường liền quyết định thành thân nghênh thú Phu Lan, còn chính thức làm một hồi hỷ yến. Chẳng qua ở cái kia cốt truyện, nữ quỷ là muốn vài nhân tộc khách khứa lấy chứng kiến chính mình cùng nhân tộc Phu Lan hôn lễ, cho nên cố ý phái cái này, vô thường quỷ, đi bắt vào nhằm Thương Đảng Sơn tu sĩ, vừa lúc bắt được nữ chủ trên người, nữ chủ thành khách khứa. Sau đó chính là cơ trí nữ chủ cứu bị hạ dược nam chủ cốt truyện, chẳng lẽ là bởi vì nàng đem nữ chủ cấp chôn, cho nên cốt truyện này liền rơi xuống nàng trên người mình. Ngu Khuyết tầm mắt cứng đờ mà dừng ở trên mặt đất Tân Thổ Thượng, hệ thống miệng toàn nói phét. Không, cũng có khả năng là nữ quỷ thích nghe ngươi kéo nhị hồ, bằng không như thế nào sẽ thỉnh ngươi đương nhạc sư, nhưng nàng đã tới hay không tưởng càng nhiều, bởi vì kia, vô thường quỷ, đã ở thúc dục, tiên tử, tưởng như thế nào. Ngu Khuyết quay đầu lại nhìn Thịnh Diên liếc mắt một cái, Thịnh Diên trên mặt đã không có ý cười, ánh mắt lạnh lùng, không biết đang xem ai. Ngu Khuyết lập tức liền nói, hành, ta và ngươi đi, nhưng vị kia cô nương ngươi không thể mang đi. Vô thường quỷ nhìn Thịnh Diên liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta chỉ cần nhạc sư. Ngu Khuyết hít sâu một hơi, đối Thịnh Diên nói, ngươi chờ ta trở lại. Nàng không chờ đến Thịnh Diên trả lời đã bị mấy chỉ quỷ vây quanh rời đi. Phía sau, Thịnh Diên trong ánh mắt như là kết băng giống nhau lãnh. Nàng chậm rãi nói, dám đụng đến ta người, thực hảo. Ngu Khuyết cứng đờ mà đi vào Kim Bích Huy Hoàng phủ đệ, bị cái kia vô thường quỷ một đường mang vào chính đường. Dọc theo đường đi giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều là vải đỏ cùng hỷ tự, đảo thật như là thế gian gia đình giàu có muốn thành thân bộ dáng. Ngu Khuyết đi vào chính đường khi, bị kia vô thường quỷ chống đỡ, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn đến một cái ăn mặc hỷ phục nam tử xanh mặt ngồi ở sườn tịch, đúng là nam chủ Tạ Thiên Thu. Tạ Thiên Thu cũng thấy nàng, hắn phỏng chừng không có nghĩ đến chính mình như vậy chật vật bộ dáng vừa lúc bị người quen thấy, thất thố dưới trực tiếp đánh nghiêng chén rượu. Đang cùng vô thường quỷ nói chuyện vị kia quỷ tân nương lập tức dừng lại lời nói, quan tâm hỏi, Phu Lan làm sao vậy? Tạ Thiên Thu không nói lời nào, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi. Vị kia quỷ tân nương phỏng chừng cũng thói quen Tạ Thiên Thu thái độ, không để bụng mà cười, nói, vậy trước làm ta nhìn xem chúng ta mời đến nhạc sư đi. Vô thường quỷ nghe vậy thuận thế tránh ra, lộ ra bị che ở phía sau Ngu Khuyết. Ngu Khuyết cũng rốt cuộc thấy rõ vị này quỷ tân nương diện mạo. Nói như thế nào đâu? Là cái quỷ khí dày đặc bệnh mỹ nhân. Bệnh mỹ nhân một thân cùng Tạ Thiên Thu cùng khoảng hỷ phục, chống cằm nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, nói, lớn lên nhưng thật ra đáng yêu. Ta nghe thuộc hạ tiểu quỷ nói ngươi một đầu khúc đánh lui ta 50 mấy cái tiểu quỷ, nghĩ đến cũng là có chút thực lực, thỉnh ngươi làm nhạc sư, ta phỏng chừng cũng có thể một no nhĩ phúc. Ngu Khuyết, cho nên đây là làm nàng ở người khác hỷ yến thượng kéo ta ở Đông Bắc chơi buồn. Nàng sợ chính mình có mệnh kéo mất mạng sống a. Ngu Khuyết một đầu mồ hôi lạnh. Một bên ứng phó vị này đại quỷ, một bên chú ý này Tạ Thiên Thu, ngươi có nghĩ kết hôn ta không biết, nhưng vị này phỏng chừng rất tưởng kết hôn, ta nếu là thật ở các ngươi tiệc cưới thượng kéo thần khúc, ta còn không có sống đủ a. Nữ chủ không ở, ngươi mẹ nó chính mình chi lăng lên a. Thật đúng là chuẩn bị đương người khác phu lang, có thể là bởi vì ánh mắt của nàng quá mức nóng rực, có thể là bởi vì hiện tại nam chủ quá mức tuổi trẻ, Ngô Khuyết liền phát hiện hắn bắt đầu đứng ngồi không yên lên, ở chỗ ngồi thường nhích tới nhích lui, phản phất hận không thể ngay sau đó liền biến mất ở trước mặt mọi người. Ngô Khuyết cảm thấy không tốt, quả nhiên, ngay sau đó Quỷ Tân Nương liền dựng lại lời nói, tươi cười phai nhạt xuống dưới. Nàng nhìn nhìn Ngô Khuyết, lại nhìn nhìn Tạ Thiên Thu, không có gì biểu tình hỏi, các ngươi nhận thức, xem nàng cái này phản ứng, phản phất chỉ cần có người dám nói nhận thức, nàng là có thể làm Ngô Khuyết huyết bắn đương trường, kia tất nhiên không quen biết, Ngô Khuyết bay nhanh phủ nhận, không quen biết. Lần đầu tiên thấy, Quỷ Tân Nương cười như không cười, nga. Kia phu lang vì sao đứng ngồi không yên, nàng nhìn Tạ Thiên Thu, Tạ Thiên Thu cũng biết hiện tại không thể nói nhận thức hố Ngô Khuyết, nhưng hắn rốt cuộc tuổi trẻ, không biết như thế nào giải thích, cũng chỉ có thể trầm mặc. Ngô Khuyết nhìn Quỷ Tân Nương sắc mặt càng lúc càng mờ nhạt, Ngô Khuyết tâm nói như vậy không được, lập tức nhấc tay nói, ta biết. Quỷ Tân Nương cùng Tạ Thiên Thu đồng thời nhìn về phía nàng, Tạ Thiên Thu muốn nói cái gì, Quỷ Tân Nương nhàn nhạt cười nói, ngươi nói. Ngô Khuyết hít sâu một hơi, nói, vị đại nhân này, ngài phu lang đứng ngồi không yên lại khó có thể mở miệng, ngài có hay không nghĩ tới một cái khả năng? Quỷ Tân Nương, cái gì khả năng? Ngô Khuyết không xem Tạ Thiên Thu, ngữ khí chắc chắn nói, hắn có trĩ sang. Quỷ Tân Nương cùng Tạ Thiên Thu biểu tình đồng thời chỗ trống. Sau một lúc lâu, Quỷ Tân Nương mộng du hỏi, hắn có cái gì? Ngô Khuyết nhìn Tạ Thiên Thu, chắc chắn, trĩ sang. Mười người chính trĩ, hắn này đứng ngồi không yên bộ dáng, chẳng lẽ không phải trĩ sang phạm vào sao? Tạ Thiên Thu sắc mặt dần dần xanh mét, Quỷ Tân Nương trầm mặt một lát sau, suy yếu hỏi, phu lang, ngươi nói cho ta, ngươi có hay không trĩ sang? Tạ Thiên Thu, hắn là nên nói có, vẫn là không có. Tạ Thiên Thu cảm thấy, mặc kệ là có, vẫn là không có, hắn đều nói không nên lời, hắn chỉ có thể xanh mặt trầm mặt xuống dưới, nhưng mà tại đây loại lên án dưới, không có đương trường phủ nhận, kia cơ hồ cũng đã là cam chịu. Nữ quỷ đầy mặt kỳ hy rách nát, một tay che lại ngực, anh một tiếng, cư nhiên đương trường khóc ra tới. Nàng khóc trống, ta phu lang sao có thể sẽ có trĩ sang, sinh động suy diễn cái gì gọi là sụp phòng. Quả thực cùng chính mình cái kia đột nhiên biết được yêu thầm nhiều năm nam thần cư nhiên đã làm bao. Gia giải phẫu sư muội giống nhau như đúc, sư muội biết được nam thần đã làm bao. Gia giải phẫu ngày đầu tiên, cầm bình rượu sái đối bình thổi một bên dùng đông bắc khang khóc trống nói, ta không dính khói lửa phàm tục nam thần sao có thể sẽ cắt bao. Gia, còn không có gặp quá xã hội đòn hiểm thiếu nữ, một lòng cảm thấy nam thần đều cùng người trong sách giống nhau. Là không ăn cơm không uống thủy cũng sẽ không thượng về đúc xê, càng sẽ không đến trĩ sang cắt bao. Dạ, không nghĩ tới nam thần không chỉ có sẽ cắt bao. Dạ, ăn thịt ăn nhiều cũng là sẽ táo bón, không giống như là nàng, bị xã hội đòn hiểm quá một vòng lúc sau, nàng chỉ nghĩ làm tiền. Ngô Khuyết nhìn khóc trống nữ quỷ, phản phất lập tức về tới chính mình an ủi sư muội thời điểm, không khỏi một trận thổn thức. Nàng nhìn không được khuyên nhủ, đừng khóc, còn không phải là trĩ sang sao. Ngươi cùng hắn thành thân lúc sau nói không chừng còn sẽ phát hiện hắn ăn cơm đi tức miệng ngủ ngáy ngủ, buổi sáng không yêu đánh răng buổi tối không thích rửa chân, tóc có thể một tuần không giặt quần áo có thể nửa tháng không đổi đâu. Ngô Khuyết một hồi miệng pháo, tiếng khóc không biết khi nào ngừng lại, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Nữ quỷ trầm mặt một lát sau, run rẩy thanh âm hỏi nàng, ngươi vừa mới nói cái gì? Không đánh răng không rửa mặt. Ngủ đánh hô. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tạ Thiên Thu, cá nhân sinh hoạt thói quen thập phần tốt đẹp Tạ Thiên Thu, hắn thật sâu nhắm mắt, báo cho chính mình này không phải Thương Hải Tông, vô luận như thế nào hắn đến nhẫn nại, sau đó hắn liền nghe thấy Ngô Khuyết chân thành thanh âm, nhưng là đây là sinh hoạt a. Yêu hắn liền phải tiếp thu hắn toàn bộ, bao dung hôn nhân mới là hạnh phúc, ta chúc phúc các ngươi, nữ quỷ trầm mặt một lát, thanh âm đột nhiên lạnh nhạt xuống dưới, mang theo cổ ghét bỏ ý vị. Nàng nói, hôn lễ tạm thời áp sau, trước đem ta phu. Trước đem hắn đưa đi xuống đi, nga đúng rồi, còn có cái này nhạc sư, dừng một chút, nàng bổ sung nói, sau đó các ngươi tìm xem Thương Đảng Sơn có hay không y tu, có thể trị trĩ sang cùng ngáy ngủ, Tạ Thiên Thu. Sau một lát, Tạ Thiên Thu cùng Ngô Khuyết cùng nhau bị quan vào một cái phòng trống. Trong phòng chỉ có một đuôi ánh nến lay động, hai người phân biệt ngồi ở phòng nghiêng góc đối, đứng xa xa nhìn đối phương. Ngô Khuyết trong lòng run sợ mà dương mắt xem, sau đó liền từ Tạ Thiên Thu kia mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra một cổ tránh còn không kịp ý vị. Ngô Khuyết khiếp sợ, hắn đây là có ý tứ gì, hệ thống? Là ngươi đem nhân gia làm ra bóng ma tâm lý ý tứ, Ngô Khuyết đang chuẩn bị phản bác, Tạ Thiên Thu đột nhiên mở miệng, Ngô cô nương. Một người nhất thống đồng thời một tỉnh, Ngô Khuyết trầm mặt một lát, trong lòng run sợ mà lên tiếng, sau đó nàng liền nghe thấy Tạ Thiên Thu bưng một trương mặt vô biểu tình mặt bình tĩnh nói, Ngô cô nương cũng biết cái kia nữ quỷ lai lịch, Ngô Khuyết. Không biết, Tạ Thiên Thu bình tĩnh giải thích nói, kia nữ quỷ đúng là lần này Tết Trung Nguyên ta sư tôn muốn trấn áp quỷ vật, Ngô Khuyết. À, cái này nàng biết, nàng còn biết trong nguyên tác, Tết Trung Nguyên lần này phong ấn vốn dĩ chính là cái cục. Khi nữ quỷ sớm đã cùng một con đại yêu cấu kết ở bên nhau, chuẩn bị đem Thương Đãng Sơn sở hữu tu sĩ một lưới bắt hết đâu. Tạ Thiên Thu cười lạnh ra tiếng, quỷ rốt cuộc là quỷ, chẳng sợ biểu hiện lại như thế nào giống người, nàng cũng là quỷ. Đây là ở nhắc nhở nàng không cần bị nữ quỷ mê hoặc. Ngô Khuyết tâm nói chính mình sao có thể bị mê hoặc. Mặc kệ nàng biểu hiện đến lại như thế nào giống sụp phòng thiếu nữ, nên giết người nàng chính là một cái không thiếu sát. Thật sụp phòng thiếu nữ sụp phòng lúc sau chỉ biết tìm nàng đối bình thổi, nữ quỷ sụp phòng lúc sau chính là tùy thời có thể giết người đâu. Đại khái là trên mặt nàng biểu tình quá mức rõ ràng, Tạ Thiên Thu sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà hòa hoãn xuống dưới. Sau đó Ngô Khuyết liền nghe thấy hắn nói, đa tạ Ngô cô nương, Ngô Khuyết, từ từ, ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Tạ Thiên Thu châm chước một lát, chậm rãi nói, ta biết mới vừa rồi cô nương là cố ý nói. Trĩ Sang, hảo từ kia chỉ nữ quỷ cứu ta một mạng, thậm chí lúc sau đánh răng đánh hô, hắn tựa hồ là nói không được nữa, nhắm mắt, trên mặt một mảnh trầm trọng, nhưng nam chủ không hổ là nam chủ, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đủ loại này đó, đều là cô nương vì làm kia nữ quỷ thả lỏng cảnh giác cố ý nói được, cô nương, tại hạ đoán đúng hay không đúng, Ngô Khuyết. Đối. Ngươi đoán không sai. Chính là như vậy, hệ thống, thí. Ngươi chẳng lẽ không phải vì không cho nữ quỷ phát hiện hai người các ngươi nhận thức mới cố ý sờ soạn nam chủ, Ngô Khuyết, ngươi câm miệng. Nàng ngẩng đầu, ôn nhu nói, không sai, Tạ Tiên Quân không hổ là Thương Hải Tông cao độ, đoán thật là một chút không kém. Ngô Khuyết câu này nói xuất khẩu, Tạ Thiên Thu cơ hồ là mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra, phản phất buông xuống cái gì đại thạch đầu. Ngô Khuyết nhịn không được trìu mến mà nhìn hắn, đây là nam chủ tự mình tu dưỡng sao? Cho dù là dưới tình huống như vậy đều có thể cấp lẫn nhau tìm ra một hợp lý giải thích, ái ái. Nàng nhỏ giọng hỏi, kia Tạ Tiên Quân sẽ không trách ta đi, Tạ Thiên Thu, tại hạ không phải không biết tốt xấu người, Ngô Khuyết vỗ tay, Tiên Quân đại khí, Tạ Thiên Thu. Cô nương tán thưởng, không khí trong lúc nhất thời hòa thuận vui vẻ, hệ thống ở một bên buồn bã nói, nam chủ cũng không dễ làm, Ngô Khuyết ôn nhu phản bác, ngươi biết cái gì à, này sống là vì ta sao? Này sống là vì chính hắn a, ngươi là nguyện ý bị người khác lấy loại này phương pháp cứu một mạng, vẫn là nguyện ý bị người khác thật sự tưởng có Trĩ Sang, hệ thống trầm mặc một lát, cho nên Tạ Thiên Thu rốt cuộc có hay không Trĩ Sang. Một người nhất thống đồng thời nhìn thẳng hắn, không biết vì sao, thật vất vả thả lỏng lại Tạ Thiên Thu một trận ác hàn. Hai người không biết bị đóng bao lâu, chỉ biết ánh nến đã đốt một nửa, dần dần liền không có người ta nói lời nói, Tạ Thiên Thu ôm cánh tay dựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Khuyết vuốt bụng thở ngắn than dài, lăn lộn lâu như vậy, nàng trừ bỏ mới vừa chạy ra Ngô gia khi gặp phải Yến Hành Chu ăn một chút đồ vật ngoại, liền không lại ăn qua đồ vật, có thể là nàng lăn lộn thanh âm lớn chút, Tạ Thiên Thu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi, cô nương đói bụng, Ngô Khuyết gật gật đầu, hắn xin lỗi nói, ta bị trảo tiến vào thời điểm nhẫn trữ vật cũng cùng bị thu đi rồi, xin lỗi, ta hiện tại không có tích cốc đan, Ngô Khuyết phiên phiên chính mình túi trữ vật, thở ngắn than dài. Ta rời đi Ngô gia thời điểm cũng không có mang tích cốc đan, những lời này không biết cái kia tự chọc trúng Tạ Thiên Thu, hắn đột nhiên trầm mặt xuống dưới. Sau một lát, hắn gian nan nói, kết giới ở ngoài, ta vì Ngô giác nói chuyện, cô nương có từng trách ta, Ngô Khuyết không biết vì đề tài gì đột nhiên liền chuyển tới nơi này. Nàng ngẩng đầu xem Tạ Thiên Thu, chỉ có thể nhìn đến trên mặt hắn một mảnh tối nghĩa. Nói thật, nàng đói bụng, căn bản không nghĩ lưu như vậy trầm trọng đề tài. Hơn nữa, ở trong mắt nàng, Tạ Thiên Thu trên người nhãn trước sau là nam chủ đứng ở nữ chủ lập trường thượng tự hồ vốn dĩ liền thiên kinh địa nghĩa, Ngô Khuyết chưa nói tới quái cũng chưa nói tới hận, chỉ có thể nói mệnh trung chú định quả nhiên như thế, tự như hiện tại, chẳng sợ nàng cùng nam chủ cũng coi như là cộng hoạn nạn qua, nàng cũng không cảm thấy nam chủ từ đây là có thể đứng ở nàng lập trường thượng. Vì thế nàng sắc mặt bình tĩnh nói, lập trường bất đồng thôi, lập trường bất đồng. Tạ Thiên Thu chậm rãi lặp lại, không biết là nghĩ tới cái gì, xuất thần lên. Ngu Khuyết cũng không có để ý đến hắn, nhắm mắt lại bảo tồn thể lực. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác được có cái thứ gì ở cũng nàng túi trữ vật. Ngu Khuyết lập tức liền mở bừng mắt, sau đó liền nhìn đến một con lông xù xù thỏ tai cục không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này, chính một chút cũng nàng túi trữ vật, như là đang tìm cái gì ăn. Ngu Khuyết trong ánh mắt bộc phát ra thật lớn kinh hỉ. Nàng trực tiếp duỗi tay nhéo kia con thỏ lỗ tai, ngữ khí ôn nhu nói, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, nhất định phải ăn thỏ thỏ, nàng cơm chiều có. Kia con thỏ như là nghe hiểu nàng đang nói cái gì giống nhau, toàn bộ thỏ bỗng nhiên cứng đờ, kịch liệt giãy dụa lên, kính còn không nhỏ. Ngu Khuyết vì chính mình cơm chiều, bị bắt đầu cùng con thỏ vật lộn, chờ nàng rốt cuộc đêm này con thỏ đè lại, một bên nhìn không biết bao lâu Tạ Thiên Thu mở miệng. Cô nương, ở chỗ này thấy huyết nói sẽ đem bên ngoài quỷ đều dẫn lại đây, còn thỉnh cô nương tạm thời nhẫn nại một chút đi. Ngu Khuyết cứng đờ, đáng tiếc mà nhìn chính mình thật vất vả bắt được con thỏ. Nàng thở dài, vậy chỉ có thể sau khi ra ngoài lại ăn. Vừa nói, nàng một bên đem con thỏ nhét vào chính mình túi trữ vật. Đúng lúc này, kia chỉ bị nàng tấu vẫn không nhúc nhích con thỏ đột nhiên há mồm, một ngụm cắn ở tay nàng chỉ thượng. Tê. Xuất huyết. Ngu Khuyết chạy nhanh vung, trực tiếp đem con thỏ ném vào chính mình túi trữ vật, bị thương ngón tay thượng một giọt huyết rơi xuống, vừa lúc dừng ở kia con thỏ giữa mày. Ngu Khuyết cũng mặc kệ nó, một bên hút khí một bên đem ngón tay hàm vào trong miệng, đang muốn hỗ trợ xử lý Tạ Thiên Thu cứng đờ, đừng khai mắt. Ngu Khuyết còn nhớ rõ Tạ Thiên Thu câu kia mùi máu tươi sẽ đưa tới quỷ nói, chờ ngón tay thượng rốt cuộc không xuất huyết, lúc này mới đem ngón tay đem ra. Nàng nói, may mắn, mà lúc này... Hồi lâu không nói lời nào hệ thống đột nhiên nói, ký chủ, ta kiến nghị ngươi nhìn xem chính mình túi trữ vật. Ngu Khuyết không rõ nguyên do, đầy đầu mờ mịt mà mở ra chính mình túi trữ vật. Sau đó cả người cứng đờ, thạch hóa giống nhau, mãn nhãn không thể tin tưởng. Nàng từ ngu gia mang ra tới một túi trữ vật thứ tốt, hiện giờ trống không, cũng chỉ dư lại một con thỏ ngồi sổng bên trong, trong miệng mặt giống như còn ở nhấm nuốt thứ gì. Khoảnh khắc, Ngu Khuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng run rẩy thanh âm hỏi, hệ thống. Này không phải là, hệ thống ngữ khí trầm trọng, nuốt vàng thú, đúng là nữ chủ trong nguyên tác tiếng thương đảng sơn đạt được bàn tay vàng, lấy linh thạch pháp bảo mà sống, ăn càng nhiều thực lực càng cường, nữ chủ được đến nó thời điểm từ ngu gia mang ra tới hơn phân nửa thân gia đều bị ăn sạch sẽ, không biết vì cái gì. Nó vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, lại ngoài ý muốn xuất hiện còn nhận ngươi làm chủ, dừng một chút, nó bổ sung nói. Sau đó đem ngươi đồ vật đều ăn sạch, Ngu Khuyết sắc mặt dần dần dữ tợn. Nàng một tay đem con thỏ từ túi trữ vật xách ra tới, dữ tợn nói, ta muốn ăn nó, hệ thống chạy nhanh khuyên, ký chủ. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ngẫm lại ngươi bị ăn chút đồ vật. Chìm nhiễm phí tổn. Như vậy quý giá con thỏ ngươi bỏ được ăn. Nó còn nhận ngươi làm chủ a, Ngu Khuyết, ta nuôi không nổi nó, hệ thống lập tức dùng ra tất sát kỹ. Nó nói không chừng còn có thể giúp ngươi chạy đi. Ngu Khuyết bình tĩnh một chút, nó hiện tại có thể giúp ta chạy đi. Hệ thống cười gượng nói, hiện tại. Còn không thể, nó mới vừa tỉnh lại, ăn đồ vật có chút nhiều, hiện tại điểm này nhi đồ vật còn chưa đủ nó tắc kẽ răng, nhưng là. Nhưng là, ngươi chỉ cần có thể làm nó ăn no. Hóa thần kỳ nó đều có thể buông tay một bát. Ký chủ, đây là khắc kim ra kỳ tích a. Khắc kim thần thú ngươi muốn hay không? Ngu Khuyết rơi lệ đầy mặt, ta một cái người nghèo vì cái gì muốn khắc kim, hệ thống cười gượng. Nhưng là, khắc đều khắc, Ngu Khuyết dần dần bình tĩnh xuống dưới, tầm mắt dừng ở vẻ mặt mộng bức Tạ Thiên Thu trên người, hắn này thân pháp y không tồi, nút thắt đều là linh thạch làm. Nàng nheo lại đôi mắt, đúng vậy, khắc đều khắc, Yến Hành Chu đẩy cửa ra đi vào tới khi, suýt nữa cho rằng chính mình tiến sai rồi môn, tối tăm trong phòng, song nhà búi tóc thiếu nữ chính một tay dẫn theo con thỏ. Một tay túm trước mặt nam tử quần áo nút thắt, vẻ mặt hung thần ác sát, một bộ đương trường liền phải cường mua cường bán bộ dáng. Nam tử tưởng đẩy lại không dám đẩy bộ dáng, thái dương gân xanh ứa ra, mở cửa động tĩnh kinh động hai người đồng thời quay đầu, sáu mục tương đối. Một trận chết giống nhau trầm mặc. Sau một lát, Yến Hành Chu mỉm cười, các ngươi đang làm gì? Thiếu nữ như ở trong mộng mới tỉnh, lửa đốt giống nhau buông ra tay, không có gì không có gì. Tạ Thiên Thu trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì ở chỗ này,